Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 07, mãnh hổ đà bang, quả chám, quả hồng, dáng vẻ, Lôi Nặc nói còn rất cật lực, so với hôm qua đã tốt nhiều lắm, hổ nha nhức đầu, dáng vẻ a, ngươi đợi ta một cái, nói xong lại nhảy xuống xe chạy mất, nửa tiếng đồng hồ về sau. Hổ nha lại chạy trở lại, cầm trong tay lưỡng trương giấy. Phía trên là vẽ tay hai chủng thực vật. Phía trên còn dùng triện thể đánh dấu ra thực vật đặc thù. Sinh trưởng hoàn cảnh, dược dụng đặc tính, cùng với ngắt lấy phương pháp chờ tin tức. Giày TT đầy đủ trên 100 chữ. Hoàn hảo có tài thần máy tính trung tâm chữ kho xử lý hệ thống. Nếu không thì Lôi Nặc cái này tiểu học bá. Liền thành triệt đầu triệt đuôi mù chữ, liền lời nhận không ra vài cái. Hạ Đạt ghi vào chỉ lệnh, máy tính trung tâm đem thủ hội cùng văn tự ghi vào tin tức kho. Hoàn hảo cái này thuộc về tài nguyên tự động ghi vào phạm vi. Nếu không thì không có quyền hạn tối cao. Lôi Nặc căn bản không biện pháp tồn chữ tin tức. Căn cứ thủ hội ở trên tin tức, Lôi Nặc biết. Thanh hồng quả cái này hai chủng thực vật, số lượng mặc dù không nhiều, cũng không tính là quá ít, hầu như ở cái thế giới này bất kỳ xó xỉnh nào đều có cơ hội tìm được. Điều tra quét hình chỉ lệnh, gia nhập vào đơn độc phân chia quét hình tin tức, đem phạm vi thiết định ở Hoàng Kim đường hai bên 50 dặm trong phạm vi. Tài thần bắt đầu lần đầu tiên dị giới tài nguyên quét hình. Đây mới là nó hẳn là kiếm sống. Đối với tài thần cái này chủng cao cấp tài nguyên vệ tinh mà nói, cho ra phạm vi càng nhỏ, chỉ lệnh càng rõ ràng, chiều sâu càng mỏng, quét xem tốc độ lại càng nhanh. Bề mặt trái đất quét hình là tất cả quét hình bên trong dễ dàng nhất, chiếm dụng hệ thống tài nguyên cực thiếu, tốc độ nhanh đến để cho ngươi hoài nghi nhân sinh. Mỗi giây 10 cây số vuông quét hình tốc độ. Đây còn là bởi vì không có hàng mẫu, chỉ có thể đi qua ảnh chụp cấp tư liệu so sánh quét hình. Nếu như tin tức trong kho đã có hàng mẫu quét hình, cái tốc độ này còn có thể đề thăng thập bội. Tích tích, tích tích, quét hình thanh âm nhắc nhở liên tiếp không ngừng. Hơn 10 giây, địa đồ trên đã đánh dấu ra 19 chỗ đánh dấu. Từng cái quét hình ảnh chụp sắp hàng ra, cùng thao tác viên phóng đại so sánh, Lôi Nặc lần lượt điểm kích quan sát, nửa đối so với thủ hội ở trên thực vật, xóa rõ ràng bất đồng, nhất sau lấy được 12 bụi cây thực vật, phải là hắn cần thanh hồng quả, tiếp theo là án gần xa sắp xếp thứ tự, nhìn ảnh chụp, Lôi Nặc có chút đau đầu, như thân thể không có tổn thương. Chính hắn đi hái là tốt rồi. Có thể hiện tại căn bản không động được. Lôi Nặc không dám để cho hổ nha hỗ trợ. Việc này nhi giải thích không được rõ ràng a. Hôm qua muộn bầy sói sự tình. Còn có thể dùng chính mình giác quan thứ 6 nhạy cảm. Có thể trước giờ phát hiện nguy hiểm lừa dối qua cửa. Trước mắt việc này nhi liền không tốt giải thích. Toán, phản chính bị thương trên người. Coi như bắt được thanh hồng quả, cũng không biện pháp lập tức bắt đầu tập võ. Trước ngang thể khôi phục lại nói, theo quét xem kết quả xem, cái này hai chủng thực vật cũng không được hiếm thấy. Đã số lượng thật nhiều, sẽ không sợ lấy sau không lấy được. Hổ nha, cái này giấy từ đâu tới? Lôi Nặc hỏi, nhìn hổ nha trong tay giấy, nhan sắc có chút vàng ố. Phía trên có rõ ràng nhô ra, thậm chí có thể chứng kiến không ít tạp chất, độ dày siêu tiêu cũng quá nhiều. Một trang giấy đính đến trên phổ thông giấy trắng gấp 3. Xem ra cái thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật không được tốt lắm. Tạo giấy thuật là có thể tiêu chuẩn quá thấp. Tạo giấy là chuyện gì xảy ra nhi kia mà. Thân là một cái ma cao nam, Lôi Nặc thật đúng là sẽ không. Mà cao khoa nhưng là một cái rất lớn phân loại. Lôi Nặc học là điện tử ứng dụng. thực tập thời điểm mới sẽ chọn vệ tinh trung tâm kiểm soát không lưu như vậy đơn vị. Ngoại trừ bản chuyên nghiệp tri thức, Lôi Nặc còn học điều khiển tự động, phần mềm lập trình cùng hẳn là dùng. Đương nhiên còn có phải học Anh ngữ, thật Anh ngữ chuyên nghiệp bát cấp, nhưng hắn mèo có ích lợi gì à? Ở trái đất trên hoàn hảo nói, luôn có thể tìm phần tốt công tác. Có ở nơi đây, ngoại trừ trên đỉnh đầu tài thần, những kiến thức này đều dùng không được lên. Đừng tưởng rằng Ma Cao Nam liền đều sẽ tạo cỗ máy. Đó là cơ giới chuyên nghiệp việc. Hắn cũng không hiểu luyện thép. Đó là kim loại tài liệu chuyên nghiệp sống. Sẽ không tạo thuốc nổ. Đó là hóa học chuyên nghiệp việc. Suy nghĩ kỹ một chút, Lôi Nặc phát hiện chính mình dường như đảm nhiệm nha cũng sẽ không a. Đây là cùng y ra mượn tới. Cầu hắn đã lâu đây. Hổ nha gương mặt ủy khuất. Nhân gia thật tình không yêu mượn a. Ngươi một cái đại tự không biết vũ giả, cũng không cảm thấy ngại há mồm mượn chữa bệnh phổ sách tranh. Y ra nơi nào còn rất nhiều. Lôi Nặc tâm động, trái đất trên nhưng là có vượt lên trước 500.000 chủng thực vật. Có thể đủ với y dược, liền 1.000 chủng cũng không có. Theo tài thần quỹ đạo cùng tốc độ, không khó coi ra, viên tinh cầu này nếu so với trái đất lớn rất nhiều. Hơn nữa càng thêm nguyên thủy, vậy đại biểu thực vật chủng loại muốn viễn siêu trái đất. Có chữa bệnh phổ sách tranh, tài thần quét hình đứng lên, có thể rút ngắn quá nhiều thời gian. Hiệu suất so với trực tiếp quét hình cao hơn nhiều. Ừ, y ra có vài bản. Một bản dày như vậy. Hổ nha hai tay khoa chân múa tay. Lại tính toán mỗi tấm giấy dày độ. Cho dù có xuất nhập, y ra trong tay sách tranh chí ít cũng có số trăm tờ nhiều. Có thể mượn tới. Lôi Nặc thử hỏi. Hổ nha lắc đầu liên tục. Mượn cái này lưỡng chương đều cầu tốt nửa thiên. Đây là trụ cột nhất sách tranh, rất nhiều đặc thù sách tranh, đó là y gia bí mật bất truyền. Đừng nói hổ nha như vậy ngoại nhân, coi như tự gia lão bà cũng không cho nhìn. Tốt đi, việc này nhi cũng để trước phóng, càng là lạc hậu thế giới, đối với hay là bí tịch càng xem trọng. Có vài người tình nguyện đem những kiến thức này mang tới trong quan tài, cũng sẽ không dễ dàng hiện người. Sốt ruột, à, ngươi, học võ công gì, đã chuyện không thể làm, Lôi Nặc cũng không gấp, sớm muộn có biện pháp giải quyết, trước nhìn trước mắt đi, hắn cần phải biết đồ đạc rất nhiều, ta à, học đương nhiên là lão bang chủ truyền xuống mãnh hổ kính, rất cương mãnh công phu, hổ nha kiêu ngạo nói, tiểu tử này người không được lớn, không có việc gì liền yêu mến vỗ ngực. Xem ra tiến hóa trình độ không cao a, cùng đại tinh tinh thuộc về họ hàng gần, rất lợi hại nhất, Lôi Nặc tấm kia tràn đầy da đen mặt lên, mang theo vẻ tươi cười, mọi người đều là người thông minh, liền đừng xả đàn, nhìn mãnh hổ đà bang quy mô cũng biết, cái này hay là mãnh hổ kính, mạnh mẽ không được đi đến nơi nào, quả nhiên, nghe nói như thế. Hổ nha có điểm mặt đỏ, cái này vẫn là thật lợi hại, chí ít là tam lưu nội kinh trung phần trên. Ha ha, tam lưu nội công, coi như là tam lưu trung bạt tiêm, nghĩ đến cũng không tốt đến nơi đâu. Lúc này mới bình thường, ta có thể học, đừng động mấy lưu, Lôi Nặc nhìn minh bạch, chính mình một người độc thân, có học cũng không tệ, muốn học. Nhân gia còn chưa hẳn giáo đây, dù sao hắn thuộc về không rõ lai lịch trắng khả nghi nhân sĩ. Hổ nha nhức đầu, cái này vấn đề khó trả lời a. Mãnh hổ kính là rất phổ thông, nhưng này là hổ gia gia truyền công phu. Chỉ cần người nhà muốn học, bất luận nam nữ đều có thể học. Có thể Lôi Nặc không phải người nhà a, muốn học cũng thành, Lôi ca chỉ cần gia nhập chúng ta hổ gia. Lập tức có thể học, hổ muội nhi tỷ còn có thể giúp ngươi mua thanh hồng quả tử. Bất quá bây giờ trong nhà không có tiền, muốn chờ đi xong lần này sinh ý mới được. Đừng xem Hổ Nha tuổi còn nhỏ, tâm nhãn có thể không thiếu. Lão bang chủ lúc đi, đem mãnh hổ bên trong nồng cốt đều thua tiền. Bây giờ mãnh hổ bang thiếu nhân thủ thiếu lợi hại. Thông thường Vân Du bốn phương hoàn hảo nói, chỉ cần bỏ tiền, luôn có thể mời được đầy đủ nhân thủ. Có thể người nhà chết không sai biệt lắm. Bây giờ liền thừa lại Hạ Hổ muội nhi, Hổ Vương cùng hắn Hổ Nha. Lại nói tiếp, ngoại trừ Hổ Vương là người trưởng thành, hắn cùng Hổ muội nhi đều còn vị thành niên đây. Coi như lần này sinh ý đi xuống, cũng chỉ là ở tiền tài trên hơi dư giả chút. Muốn khôi phục lại 2 năm trước mãnh hổ đà bang, không có 10 năm 8 năm thì không cần nghĩ. Có nhiều cơ hội mời chào người có thể tin được nhập môn. Việc này nhi phải làm a. Mãnh hổ bang cường thịnh nhất thời điểm, người nhà cân nhắc vượt lên trước 20. Bây giờ liền thừa lại Hạ ba người bọn hắn. Hổ Nha trả lời lôi nặc một điểm cũng không ngoài ý liệu. Hơn nữa còn có lòng này. Hắn đương nhiên biết, mãnh hổ đà bang cũng không phải là cái gì lựa chọn tốt. Mà dù sao nhân gia cứu hắn, phần ân tình này là phải báo. Hắn là xem không được trên nho nhỏ mãnh hổ đà bang. Không có quan hệ, có hắn lôi nặc ở, còn sợ mãnh hổ đà bang không thể quật khởi. Lôi nặc chưa từng nghĩ đem mãnh hổ đà bang kinh doanh thành đệ nhất đại đà bang. Chỉ cần có thể qua trên Phú Gia ông thời gian là tốt rồi. Chỉ cần qua thoải mái, những thứ khác lôi nặc cũng không gì truy cầu. Bằng kiến thức của mình sở học, coi như những kiến thức kia dùng không được lên, hắn cũng có tự tin có thể trở thành là Phú Gia ông. Nếu như gia nhập vào mãnh hổ đà bang, vậy có thể đại đại tiết kiệm thời gian, tựa hồ cũng thật không tệ. Hổ gia, bao nhiêu người? Lôi nặc do dự một chút hỏi. Hổ Nha khuôn mặt sắc phát khổ. Từ năm trước lão bang chủ đi chi về sau, hắn liền nhất không nghe được vấn đề như vậy. Vươn tay chỉ, 3 cái, còn sống liền thừa lại Hạ 3 cái. Nguyên lai có 28 người đây. Dù sao niên kỷ còn nhỏ, nhớ tới lão bang chủ đến, Hổ Nha nước mắt đều nhanh ngã xuống. Hắn là cô nhi, là lão bang chủ nhất cái lôi kéo lớn. Lão bang chủ không chỉ có là bang chủ, cũng là hắn cha, Hổ muội nhi bang chủ, Hổ Vương thúc, còn có ta, liền 3 người chúng ta. Gia quyến, lôi nặc mừng thầm trong lòng. Chỉ có 3 người a. Chuyện tốt. Hổ Nha không cần phải nói, Hổ Vương hắn cũng đã gặp, nói rất ít, người nhìn thành thật, còn Hổ muội nhi bang chủ, không có gì ấn tượng, 17 tuổi tiểu nha đầu, coi như phiền phức cũng là có giới hạn. Theo Hổ Nha cùng Hổ Vương thân nhìn lên, cũng biết Hổ muội nhi làm người hẳn là hư không được đi đến nơi nào. Gia nhập vào mãnh hổ đà bang, tựa hồ có thể được. Không, năm ngoái chuyến kia sinh ý, vốn tưởng rằng có quý nhân ở, hội rất an toàn, rất nhiều đà bang đều mang người nhà cùng đi, làm giải sầu, kết quả đều thua tiền. Nhớ tới bang chủ phu nhân, Hổ Nha con mắt vừa đỏ. Phu nhân, người tốt a, được, ta nguyện ý gia nhập vào Hổ gia. Lôi nặc hạ quyết tâm, đi cái lối tắt, có mãnh hổ đà bang đặt nền tảng, đường sau này là tốt rồi đi nhiều. Không chỉ muốn về sau, trước mắt cũng không tệ, chí ít ăn mặc không lo. Hổ Nha chợt đứng lên, nhất đầu đánh vào mui thuyền đỉnh, hưng phấn nói ra, quá tốt, ta đi tìm bang chủ cùng vương thúc. Lôi nặc cười cười không nói chuyện, cũng tới không vội nói. Hổ Nha tiểu tử này không sai, chính là nghĩ quá đơn giản, coi như chỉ có 3 người đà bang, muốn gia nhập cũng không dễ dàng như vậy. Nếu như đều giống như hắn vậy, mãnh hổ đà bang sợ là sớm hủy. Điều tra tài thần, thiết định phạm vi, lấy trung tâm kiểm soát không lưu làm trung tâm, bán kính 1000 km, bắt đầu quét hình, tài nguyên loại hình thiết định vì thực vật, khoáng vật, cái này chủng phạm vi lớn quét hình, thời gian tốn hao liền trường, mỗi giây quét hình diện tích chỉ có mấy thước vuông. Theo tin tức kho không ngừng phong phú, quét hình tốc độ hội tiến thêm một bước nhanh hơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?